Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 367, đường ai nấy đi. Mặc dù năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải vừa mới kết thúc, mà năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải còn chưa có bắt đầu, nhưng là Kim Tiger công việc đã trước giờ tiến hành. Kim Tiger theo câu lạc bộ ký kết mới hiệp ước, đồng thời lấy được rồi lão bản mới 100 triệu euro chuyển nhượng phí duy trì. Trước mắt hắn hàng đầu công việc chính là đội bóng chuyển nhượng công việc. Tại xử lý chuyển nhượng công việc trước đó, đầu tiên cần muốn xử lý là bộ phận cầu thủ tục ước. Trước mắt team một cầu thủ bên trong có 3 tên cầu thủ hợp đồng còn có 1 năm liền muốn đến kỳ rồi. Theo thứ tự là Carrick, Ashley Young cùng Valencia. Đối với cái này 3 tên cầu thủ, Kim Tiger nội tâm ý nghĩ 10 phần chắc chắn. Đầu tiên tới nói Carrick, trước mắt hắn là đội bóng thứ 3 đội trưởng, đối đội bóng cống hiến không nhỏ. Mặc dù trước trận đấu mùa giải nhiều lần có tổn thương bệnh, nhưng là hắn điệu thấp khiêm tốn tính cách là Kim Tiger 10 phần xem trọng, mà Carrick ở giữa sân tổ chức điều hành năng lực cũng là trước mắt chi này MU phi thường thiếu hụt. Mùa giải tiếp theo mới viện binh Cruz, kỹ thuật đặc điểm theo Carrick giống nhau y hệt. Nếu như hắn tại Carrick bên người đá bóng, nhất định có thể có được rất lớn đề cao. Mà theo Giggs giải nghệ về sau, mùa giải tiếp theo Kim Tiger đã chuẩn bị đem Vidic định là đội thứ nhất dài, mà Carrick thì thăng nhiệm thứ hai đội trưởng. Bởi vậy theo Carrick tục ước là bắt buộc phải làm. Mà Ashley Young cùng Valencia cái này 2 tên cầu thủ, Kim Tiger vậy 10 phần ưa thích. Trước trận đấu mùa giải hai người bọn họ không có đạt được quá nhiều ra sân cơ hồ, vẫn luôn là làm vì thay phiên cầu thủ xuất hiện ở đây trên. Nhưng là hai người không có chút nào lời oán giận, vì rồi có thể đánh lên tranh tài, thậm chí vị trí triệt thoái phía sau trở thành rồi hậu vệ biên, vậy thu được càng nhiều cơ hội. Hai người bọn họ mặc dù thực lực có hạn, nhưng là làm vì dự bị cầu thủ tồn tại, bọn họ cũng là Kim Tiger 10 phần xem trọng. Nhất là Valencia, Kim Tiger đã chuẩn bị tại mùa giải tiếp theo thời điểm để Valencia trở thành đội bóng thứ 3 đội trưởng. Bởi vậy theo hai người bọn họ tục ước cũng là nhất định phải mau chóng khởi động. Kim Tiger tự mình cho cái này 3 tên cầu thủ gọi điện thoại. 3 cái người tiếp vào Kim Tiger điện thoại, tất cả đều hết sức cao hứng. Bọn họ đều biểu thị nguyện ý theo câu lạc bộ tục ước. Bởi vậy tại Woodward hiệp trợ xuống, MU câu lạc bộ thuận lợi theo cái này 3 tên cầu thủ ký kết 3 năm hiệp ước, cộng thêm ưu tiên tục ước 1 năm điều khoản. Làm xong cái này 3 tên cầu thủ về sau, Kim Tiger mục tiêu lại đặt ở mấy tên cho thuê cầu thủ trên thân. Trước trận đấu mùa giải MU mấy tên cho thuê cầu thủ, trải qua thời gian 1 năm, vận mệnh của bọn hắn không giống nhau. Cho thuê De Everton Cleverley cùng Januzaj, hai nhà câu lạc bộ đã đánh thành rồi chuyển nhượng hiệp nghị. Tại mùa hè chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, hai người bọn họ sẽ mặc vào Everton quần áo chơi bóng, chính thức thay đổi địa vị. Lần này chuyển nhượng chi phí là 1.700 vạn euro tăng thêm Everton cầu thủ Stone. Một tên khác cho thuê cầu thủ là Zaha. Hắn là Ferguson thời đại đã định cuối cùng một bút chuyển nhượng. Hắn bị Ferguson từ Crystal Palace mua được, sau đó lại bị Kim Tiger trực tiếp lưu tại Crystal Palace. Bắt đầu rồi cho thuê kiếp sống, cho thuê phí 200 vạn euro. Đi qua cái này trận đấu mùa giải bên trong, Zaha tại Crystal Palace biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn đơn trận đấu mùa giải 6 hạt vào bóng 7 lần kiến tạo, trở thành rồi Crystal Palace minh tinh nổi bật nhất. Cái này trận đấu mùa giải Crystal Palace có thể xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 11 tên. Zaha không thể bỏ qua công lao, Bởi vậy trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, Crystal Palace liền hướng MU sách ra, lại cho thuê Zaha một năm, cho thuê phí từ năm ngoái 200 vạn euro dâng lên đến 300 vạn euro. Lúc ấy Kim Tiger không có đáp ứng, nhưng là hiện tại Kim Tiger suy tính liên tục, vẫn là quyết định đem Zaha lưu tại Crystal Palace. Mùa giải tiếp theo MU giữa trận cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Cho dù Zaha trở về, cũng không có hắn vị trí, còn không bằng để hắn hào hào ở tại Crystal Palace tôi luyện. Tại cho thuê cầu thủ bên trong, một tên khác may mắn là Welbeck. Nói lên đến Welbeck, hắn cái này trận đấu mùa giải cũng không có cái gì quá biểu hiện xuất sắc. Tại đá với MU hai hiệp tranh tài bên trong, hắn thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có trên. Thế nhưng là rất nhiều người đều không nghĩ đến, trận đấu mùa giải vừa mới kết thúc, Arsenal liền kích hoạt lên Welbeck cho thuê hợp đồng bên trong bán đứt điều khoản. Dùng 1.900 vạn euro bán đứt rồi hắn. Liên quan tới chuyện này, tự liền Kim Tiger vậy 10 phần không hiểu, vì cái gì Wenger sẽ coi trọng thần kinh đau Welbeck. Về sau nghe Woodward nói với hắn, theo nội bộ tin tức, Wenger đưa ra mua sắm tiền vệ xin, nhưng là Arsenal cao tầng giới hạn trong chuyển nhượng chi phí có hạn. Bởi vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn trực tiếp lưu lại Welbeck, huống chi trước mắt chuyển nhượng trên thị trường không có cái gì tốt tiền vệ. Giroud trận đấu mùa giải cuối bị thương, Sanogo không có tác dụng lớn. Hơn nữa trước mắt Arsenal đối đỉnh cấp tiền vệ hấp dẫn lực vậy 10 phần có hạn. Đa trọng nguyên nhân tổ hợp lại với nhau, cũng là The Gunner cuối cùng ký Welbeck một trong những nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, chuyện này để Kim Tiger thật cao hứng. Hắn vốn là dự định thanh lý Welbeck, cái này rốt cục đạt được ước muốn. Hơn nữa còn thu đến rồi 1.900 vạn euro chuyển nhượng phí. Thật sự là tam toàn kỳ mỹ chuyện tốt. MU team một bên ngoài thuê hai tên tiền vệ bên trong. Một tên khác cầu thủ Chicharito Hernandez liền không có may mắn như thế. Hắn lựa chọn đi Real lúc đầu chính là một trận đánh bạc. Kết quả cái này tròn một cái trận đấu mùa giải bên trong. Hắn không giờ khắc nào không tải vì đưa thân đội hình chủ lực mà chiến. Mà hắn tại Real thời kỳ Champions League tranh tài cơ hồ một trận không có trên, tự liền MU đá với Real hai hiệp tranh tài, hắn đều không có cơ hội tiến vào danh sách lớn, tự mình theo ông chủ cũ đá với, mà tại thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong, Chicharito biểu hiện coi như hợp cách, hắn tại có hạn ra sân cơ hội bên trong, hết thảy đánh vào 8 hạt vào bóng. Bất quá thành tích như vậy đối với tinh quang rạng rỡ Real tới nói, hiển nhiên là không hợp nghiên cứu. Tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, Real không có kích hoạt Chicharito cho thuê hợp đồng bên trong bán đứt điều khoản. Chicharito ủ rũ cúi đầu quay trở về Manchester. Mặc dù không có thể ký kết Galacticos, nhưng là Chicharito là quyết tâm muốn rời khỏi MU. Hắn đã theo Kim Tiger triệt để ngả bài. Kim Tiger vậy hướng hắn cam đoan, chỉ cần có câu lạc bộ nguyện ý báo ra 1.500 vạn euro trái phải giá tiền là được. MU tuyệt đối sẽ không vì hắn rời đi mà bố trí phòng vệ. Chicharito vậy đồng ý, nghe nói trước mắt hắn người đại diện đang cùng mấy nhà Bundesliga câu lạc bộ trao đổi Chicharito. Chuyển nhượng khả năng. Tại đây chút bên ngoài thuê cầu thủ bên trong, Kim Tiger không muốn gặp nhất người chính là Anderson rồi. Anderson quái đản tính cách cùng không phục tùng an bài thái độ. Để Kim Tiger đối với hắn triệt để thất vọng rồi. Tại năm nay mùa đông thời điểm, Kim Tiger đem Anderson cho thuê đi rồi Fiorentina. Hơn nữa đem bán đứt điều khoản chỉ thiết chí vì 200 vạn euro. Kim Tiger lòng tràn đầy hy vọng trận đấu mùa giải sau khi kết thúc Fiorentina có thể kích hoạt bán đứt điều khoản, đem cái này đã từng Brazil thiên tài mang đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cho dù là 200 vạn euro giá tiền, Fiorentina vậy không nguyện ý móc. Nhìn xem Anderson cái này nửa năm tại Fiorentina cứt chó bình thường hỏng bét biểu hiện, đúng là liền 200 vạn đều không xứng với. Xét thấy tình huống như vậy, Kim Tiger quyết định muốn chủ động xuất kích xử lý Anderson rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.